Chương 1553, Tam sinh vạn vật. Viên này tử sắc quả, bóng ánh sáng long lanh, kỳ thượng bao trùm lấy vô số đầu văn lộ, càng là có từng đạo tử quang không khô chuyển, như là có linh tính. Mà mỗi khi tử quang hiện hiện chỗ, liền có thể đem toàn bộ quả theo vô cùng thông thấu, xuyên thấu qua vỏ trái cây có thể thấy rõ ràng trong đó đồng dạng có ánh sáng màu tím lấp lóe, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới. Chỉ là, vỏ trái cây bên trên văn lộ cũng không hề hoàn toàn bao trùm toàn bộ quả, thật giống như cao y qua na y còn không có hoàn toàn thành thục. Đối viên này quả đánh giá nửa ngày sau, Khương Vân trầm ngâm nói, giống như đoán không sai, đây chính là đạo quả đánh giết đạo thiên vận. Đối với Khương Vân tới nói mặc dù là gạt bỏ một cái tiềm ẩn uy hiếp, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, tại đệ tam tức thời gian, tại chính mình triệt để đánh tan đạo thiên vận hồn thời điểm, lại ngoài ý muốn tại hồn bên trong phát hiện viên này tử sắc quả. Bởi vì lúc ấy vấn đạo tông chu xuất hiện, để Khương Vân QNZ chưa kịp đi cẩn thận xem xét viên này quả, chỉ là đem nó thu vào. Bây giờ quan sát phía dưới, để hắn không khó suy đoán, đây chính là đạo quả. Từ khi tại ngũ hành đạo tông trưởng lão Tông Bạch nơi đó biết được chủng đạo chi thuật về sau, Khương Vân mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có một loại gần như không làm mà hưởng có thể thu hoạch đạo biện pháp. Liên là dùng phương pháp đặc thù tại người khác hồn bên trong để vào hạt giống, sau đó người khác tu luyện đạt được sở hữu liên quan tới đạo cảm ngộ liền sẽ làm chất dinh dưỡng, để hạt giống mọc dễ nảy mầm, cho đến cuối cùng kết xuất đạo quả. Đối với chủng đạo chi thuật, Khương Vân vốn là không có nghĩ qua muốn đi tu luyện. Nhưng khi hắn biết được trên người mình lại còn có đạo tôn lưu lại ba đạo phong ấn, để cho mình vẫn là không cách nào ngộ đạo thời điểm, cái này khiến hắn ý thức được, chính mình tựa hồ có thể thông qua chủng đạo chi pháp, thông qua thu hoạch được đạo quả của người khác, từ đó có khả năng ngộ đạo. Tự nhiên, Khương Vân cũng càng không nghĩ tới, tại đạo thiên vận vị này tiên thiên đạo thể hồn bên trong, vợ ơ y ma cũng sẽ bị người gieo đạo chủng, thậm chí đều đã kết xuất đạo quả. Là đạo thiên vận chủng đạo, tại Khương Vân nghĩ đến, chỉ có hai người có thể làm đến một cái là vấn đạo tông chu. Bởi vì vấn đạo tông chu thực lực thực sự quá mạnh, nếu như là người khác là đạo thiên vận trùng hạ, như vậy hắn tất nhiên có thể phát hiện. Nhưng là hắn nhưng không có để ý tới, ngược lại tùy ý viên này đạo trùng tồn tại, sở dĩ tự nhiên có khả năng liền là chính hắn trùng hạ. Mặc dù khả năng này không lớn, dù sao đạo thiên vận là con của hắn, nhưng là Khương Vân lại không cho rằng vấn đạo tông chu hội sẽ niệm cái gì tình phụ tử. Mà đổi thành một người, liền là đạo tôn. Đạo tôn cho dù đã là trí cao vô thượng tồn tại, tu vi cũng là vô cùng cường đại, nhưng hắn tất nhiên không phải tiên thiên đạo thể. Như vậy, liền như là Tông Bạch năm đó là vô thương chủng đạo đồng dạng, giống như hắn tại đạo thiên vận hồn bên trong chủng hạ đạo quả, chờ đến đạo quả đại thành về sau, lại đem đạo quả lấy ra, có lẽ hắn liền sẽ có được tiên thiên đạo thể. Dùng đạo tôn thực lực hôm nay, lại phối hợp tiên thiên đạo thể, chỉ sợ hắn thật sẽ trở thành vô địch tồn tại. Mà lại, cho dù vấn đạo tông chu phát hiện đạo quả, nhưng nếu là đạo tôn trùng hạ, như vậy hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Bất quá, mặc kệ là ai trùng hạ, đối với Khương Vân tới nói cũng đã không trọng yếu, dù sao hiện tại viên này đạo quả đã thuộc sở hữu của hắn. Duy nhất tiếc nuối, liền là viên này đạo quả hiển nhiên không có hoàn toàn thành thục, bởi vì đạo thiên vận tu vi cảnh giới chỉ là đạt đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Hoàn mỹ đạo quả, chỉ có chờ đến bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh mới có thể thu được. Mặc dù không có hoàn toàn chín muồi, nhưng là chí ít cũng đã có 7-8 phần quen, mà thông qua đối với chủng đạo chi thuật hiểu rõ, Khương Vân cũng biết, cho dù là không thành thục đạo quả, nuốt vào về sau cũng sẽ có cái này tác dụng nhất định. Mà lại, viên này đạo quả bên trong lần chứa, tất nhiên liền là đạo thiên vận vận đạo theo lý mà nói, nếu như mình đem đạo này quả nuốt vào, như vậy chính mình liền có thể đồng dạng thu hoạch được vận đạo. Một khi có vận đạo ra thân, như vậy đối với con đường ở dê tu ha nhờ, thậm chí đối với mình nhân sinh đều sẽ có lợi thật lớn. Chỉ bất quá, Khương Vân trầm ngâm sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn đem viên này đạo quả thu vào. Bởi vì hắn cũng hết sức rõ ràng, nuốt hạ đạo quả về sau có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà lại hiện tại chính mình vô pháp rời đi giới này, vạn nhất thật có cái gì ngoài ý muốn, liền tìm người cầu cứu đều làm không được. Càng quan trọng hơn là, chính hắn còn không có bước vào đạo tính cảnh, hắn QNZ lo lắng, nếu như bây giờ nuốt vào cao y qua na y, có khả năng sẽ ảnh hưởng chính mình đối với đạo tính cảm ngộ. Bởi vậy, Khương Vân đem viên này đạo quả thu vào, ngược lại nhìn về phía trên đất kia một nửa đạo ấn. Đối với đạo ấn, Khương Vân QNZ không khó suy đoán, nó loại trừ hấp thu đạo nguyên cùng có thể là vật thể đánh lên lạc ấn bên ngoài, tất nhiên còn có chính mình chưa từng biết được tác dụng khác. Bằng không, kia nam tử QNZ không có khả năng nương tựa theo đạo ấn đem chính mình theo vấn đạo thiên bên trong, theo vấn đạo tông chu trước mặt bình yên mang đi. Đem đạo ấn đồng dạng thu hồi về sau, Khương Vân lúc này mới rốt cục chậm rãi cất bước, hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. Chỉ là, như thế nào mới có thể bước vào đạo tính cảnh, như thế nào mới có thể để cho mình đạo linh có tính cách của ta đạo tính, lại là cái gì? Khương Vân Hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, vừa đi, hắn một bên đang suy tư như thế nào mới có thể bước vào đạo tính, đồng thời QNZ đang nhớ lại chính mình hôn mê thơ y điếm đã làm kia vô số giấc mộng, mặc dù trong mộng, hắn không thể suy nghĩ, nhưng là bây giờ trở về nhớ lại đến, đối với mỗi cái mộng cảnh tự nhiên đều có thể có một hợp lý giải thích. Thậm chí, mặc dù tất cả mộng nhìn như không có quan hệ, nhưng thực tế lại là hoàn toàn có thể liền đến cùng một chỗ, chỉ bất quá liền là mỗi cái mộng chỗ đối ứng thời gian có chút ít ngăn cách mà thôi. Mà đem tất cả mộng cảnh liền đến hết thảy, cũng chính là mảnh này đạo vực khởi nguyên cùng cựu tộc kinh lịch. Những này mộng, hoặc là liền là đạo ấn để cho ta làm, hoặc là liền là cái kia nam tử để cho ta làm, cái này cũng đã nói lên, đạo ấn cùng hắn, đồng dạng cùng cựu tộc, cùng diệt vực có quan hệ cái thứ nhất trong mộng, cái kia trứng gà đồng dạng trùng sáng. Hẳn là bây giờ đạo vực cái kia thấy không rõ tướng mạo nam tử, hắn trước theo quang đoàn bên trong rút ra những cái kia quang vụ, dĩ nhiên chính là thiên địa chưa phân thơ y điếm hỗn độn, tại hắn bắt lấy phía dưới, trong đó thậm chí đã đản sinh ra hỗn độn tộc tộc nhân mà hắn xuất ra cái kia như là hạt đậu đồng dạng đồ vật, hẳn là đạo, hoặc là nói, cũng là một viên hạt giống mọc ra một mảnh diệp tử, đại biểu cho đạo sinh nhất mọc ra hai mảnh diệp tử, đại biểu cho nhất sinh nhị, sau đó là nhị sinh tam, cuối cùng tam sinh vạn vật, khai thiên tích địa. Đã đản sinh ra đạo vực, mặc dù Khương Vân trong miệng nói là hời hợt, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy chấn kinh, dù là kinh nghiệm của hắn đã đầy đủ phong phú, nhưng là giống như không phải là mộng bên trong thấy, như vậy hắn vô luận như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, khổng lồ như thế một tòa đã dung nạp vô số thế giới, vô tận sinh linh đạo vực, cũng chỉ là một người gieo một viên hạt giống về sau ta ho ra cái kia nam tử, rất có thể, liền là cửu tộc ban đầu chủ nhân. Cũng chính là vị kia có được tịch diệt ma thể diệt vực cường giả mà cuối cùng va chạm hắn kia chín đạo nhan sắc khác nhau quan mang, dĩ nhiên chính là tịch diệt cửu tộc. Sau khi đụng, hắn liền theo chi biến mất, như cùng chết đồng dạng, mà lại tại về sau ta làm sở hữu trong ngộng đều không còn lại xuất hiện qua tràn nở dê lẽ lại, thật như là hoán hư nói, là cửu tộc hợp lực mưu sát chủ nhân của bọn hắn Khương Vân cùng cửu tộc quan hệ không phải là so tầm thường, sở dĩ hắn tự nhiên cu nở dê không muốn tin tưởng cửu tộc là thí chu người. Cái thứ hai mộng, liền là cửu tộc bắt đầu mở thế giới, mà bọn hắn mở ra cái thứ nhất thế giới, liền là sơn hải giới, cái này cũng tiểu đã chứng minh suy đoán của ta là chính xác, cũng không phải là nhất sơn nhất hải nhất đạo giới, mà là một núi một hải, một đạo giới hạn dùng sơn hải làm danh giới, cắt ra cùng kia diệt vực ở giữa liên hệ. Vậy ta có thể hay không cho rằng, trên thực tế, cửu tộc đi vào đạo vực thông đạo, hoặc là nói, hoán hư cùng những cái kia yêu thú đi vào đạo vực thông đạo, tiểu giấu ở sơn hải giới phụ cận.